Đan Võ Thần Tôn, chương 1282, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Góc truyện audio.com. Áo bào đen nam tử kia trên mặt cầu quái sơn mặt nạ đen. Khinh bạc ánh mắt quét qua mọi người tại đây, lại vô ý tham dự trong đó. Cái này người là lai lịch ra sao? Diệp Tinh Hà trong lòng nghi hoặc, hắn nếu là cùng Xích Viêm cùng đi, vì sao ở một bên xem kịch? Tuy là không hiểu, nhưng hắn cũng không thể cuống cuồng ra tay, chỉ có thể âm thầm cảnh giác. Lúc này, Cơ Chính Hoa cùng Cơ Trình Việt hai người đã đỡ dậy Cơ Nguyên Hằng. Phụ hoàng, cánh tay của ngươi vì sao chặt đứt? Cơ Chính Hoa sắc mặt đột biến, đột nhiên giận dữ, dò hỏi, phụ hoàng, là người phương nào thương ngươi đến tận đây? Cơ Nguyên Hằng trong mắt ôm hận, nói ra, Thanh Huyền lão cẩu, đánh lén cùng ta, bất quá, hắn chắc chắn chết tại tiên đế trong tay, là hắn tự tìm đường chết. Nhưng, Diệp Tinh Hà xúc sinh này, giết đệ đệ ngươi, ngươi đi trước làm thịt hắn. Cái gì, hắn giết Đăng Càn, nghe vậy, Cơ Chính Hoa trong mắt sát ý mờ mịt mà lên, bỗng nhiên đứng dậy, hắn đối xử lạnh nhạt quét qua dưới đài mọi người. Quát, sâu kiến, dám khiêu khích ta hoàng thất uy nghiêm. Hôm nay, ta liền tự tay làm thịt các ngươi. Lời còn chưa dứt, khí thế bàng bạc, ầm ầm ép hạ, Ngô Thái Khanh đau khổ chống đỡ. Nén giận chất vấn, điện hạ, chúng ta chưa từng phản bội Đại Viêm Hoàng Triều. Vì sao, ngay cả chúng ta cũng muốn giết? Cơ Chính Hoa hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cùng Diệp Tinh Hà cái kia dư nghiệt, quan hệ không ít, còn nói không có phản bội Đại Viêm Hoàng Triều. Thà giết lầm 100, tuyệt không buông tha một cái. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng đau xót, thất vọng cực độ. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. Hiệu chung này hôn quân, thì có ích lợi gì? Bọn hắn luôn miệng nói ta là thanh đế dư nghiệt, là gian tà, tội lỗi đáng chém, nhưng, bọn hắn đi sự tình, lại cùng gian tà khác nhau ở chỗ nào? Chư vị đi theo ta trợ thanh đế đại nhân một chút sức lực. Đánh hạ Đại Viêm Hoàng thất. Còn hoàng triều bách tính một cái tươi sáng càn khôn, một phiên lời từ đáy lòng, nghe được mọi người dồn dập gật đầu phụ họa, Ngô Thái Khanh trầm ngâm một lát, cao giọng nói, Tinh Hà lời ấy, không phải không có lý, lần này, cũng không phải là chúng ta phản bội vương triều, mà là vương triều, phản bội chúng ta, lời vừa nói ra, mọi người dồn dập phụ họa, không sai, như thế gian tà hạng người. Hà xứng chúng ta hiệu chung, này loại vương triều, không lưu cũng được, đánh giám, đột nhiên, trong đám người, truyền ra một tiếng gầm thét, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Viêm Thần Cung cung chủ Khâu Hoàng Hạo, bộ mặt tức giận, một đám ngớ ngẩn, vậy mà tin xúc sinh kia chuyện ma quỷ, trận chiến ngày hôm nay, nếu có thể trợ Đại Viêm Hoàng thất, nhất cử tiêu diệt thanh đế nhất mạch, tương lai. Chắc chắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền thế thao thiên, có gì không tốt, ngươi, Ngô Thái Khanh bộ mặt tức giận, lại nói, ngươi quả nhiên đầu phục Đại Viêm Hoàng thất, nghe hắn lời ấy, mọi người đều là sững sờ, khó trách hắn cùng Ngô Thái Thượng, xưa nay không hợp, càng là nhiều lần làm khó dễ Diệp sư huynh, đường đường nhất tông chi chủ, lại cam nguyện làm hoàng thất chó săn, thật gọi người cười đến rụng răng. Nhưng mà, Khâu Hoàng Hạo không có chút nào vẻ xấu hổ, khinh miệt cười nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lại có gì sai, có thể vì hoàng thất hiệu lực, quả thật tam sinh hữu hạnh, vì biểu trung tâm, ta nguyện vì đại hoàng tử điện hạ làm thay, chém Diệp Tinh Hà tiểu xúc sinh này. Cơ Chính Hoa nghe vậy, nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi cũng là đầu chó ngoan, thôi được, giết hắn, bản điện hạ lưu ngươi một cái mạng chó. Khâu Hoàng Hạo mừng rỡ, cúi người hành lễ, đa tạ đại hoàng tử thanh toàn. Sau đó, hắn xoay người, đối xử lạnh nhạt quét qua trước người mọi người, mặt lộ vẻ nhe răng cười. Hôm nay, ta liền để các ngươi biết, cùng Đại Viêm Hoàng thất đối nghịch, xuống chàng sẽ có nhiều thảm. Diệp Tinh Hà, lão phu lấy trước của ngươi đầu chó. Dứt lời, hắn thôi động thần cương. Đấm ra một quyền, quyền thượng ánh vàng sáng chói, ví như ban ngày, muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, không lùi mà tiến tới. hắn thân thể chấn động. Hạo đãng thần cương, tuôn trào ra, quyền thượng ánh xanh sáng lên, càng thêm sáng chói. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đánh tới hướng Khâu Hoàng Hạo nắm đấm. Chỉ nghe phanh một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm, bỗng nhiên vang lên, Khâu Hoàng Hạo nắm đấm, trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Chẳng qua là một quyền, Khâu Hoàng Hạo thảm bại. Ngươi, ngươi tiểu súc sinh này, thực lực vì sao tiến triển nhanh như vậy? Hắn kêu thảm một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, rút quyền muốn lui, muốn chạy trốn, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, bước ra một bước, lấn người mà lên, lại lần nữa oanh ra một quyền. Quyền thượng ánh xanh tăng vọt, hung hăng nện ở Khâu Hoàng Hạo tim. Quyền kình bắn ra, xỏ xuyên qua lồng ngực, tiện ra một vệt máu tươi, bay là tả mà rơi. Máu nhuộm trường dai, Khâu Hoàng Hạo trong mắt, tràn đầy không dám tin. Chưa từng nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Diệp Tinh Hà tiến bộ, càng như thế thần tốc. Ta không cam tâm, hắn trừng lớn hai mắt, ngã trên mặt đất, đúng là chết không nhắm mắt. Cơ Chính Hoa hơi biến sắc mặt, vừa sợ vừa giận, dám ở ngay trước mặt ta, còn dám giết người, muốn chết, dân đen, lão phu tự mình làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, trên thân ánh bạc chợt hiện, như quỷ mị, trong nháy mắt đã tới Diệp Tinh Hà trước người, tốc độ nhanh chóng. Liền Diệp Tinh Hà cũng bất ngờ. Ca, trong đám người, Diệp Linh Khê kinh thanh kêu to, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, bên cạnh của nàng, lao ra một tên áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên tốc độ cực nhanh, chạy nhanh thời điểm, hình như có sóng biển bốc lên. Bất quá trong chớp mắt, đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Thấy này áo bào trắng thanh niên, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Vân Thanh Hàn sư huynh, Vân Thanh Hàn cũng không trả lời, trong miệng quát khẽ, Bích Lạc Thành Nguyên, huyền ngự bốn phương, mênh mông thần cương như sóng lớn, phun ra ngoài, sau đó, sóng lớn ngập trời mà lên, hóa thành một mặt sóng biển tấm chắn, sau một khắc, Cơ Chính Hoa nắm đấm, hung hăng nện ở sóng biển trên tấm chắn, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem sóng lớn đánh tan. Thế đi không giảm, đánh tới hướng Vân Thanh Hàn lồng ngực. Vân Thanh Hàn sớm có phòng bị, lôi kéo Diệp Tinh Hà, bước chân xê dịch, nhanh lùi lại mấy mét. Cơ Chính Hoa một quyền thất bại, cũng không vội vã truy kích. Hắn dương mắt nhìn về phía Vân Thanh Hàn, lông mày nhíu lại, là ngươi. Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới đi, 3 năm trước đây, ngươi vì thái tử vị trí. Không tiếc đồ ta Vân ra cả nhà, nếu không phải ta giả chết, trốn qua nhất kiếp, lại lấy được phía trên tiền bối tương trợ, tu vi càng tiến một bước, hôm nay, ta há có cơ hội, chính tay đâm cừu địch, vì cha mẹ ta báo thù rửa hận. Nghe vậy, Cơ Chính Hoa cười ha ha, chỉ bằng ngươi nửa bước thần hải cảnh tu vi, cũng muốn giết ta, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, các ngươi Vân ra đối địch với ta. Rơi vào kết quả như vậy, bất quá là gieo gió gặt bão thôi, hai cái phế vật thôi, ta cùng một chỗ giết là được. Diệp Tinh Hà cười lạnh, muốn giết chúng ta, ngươi còn không có bản sự kia. Vân Thanh Hàn nhíu mày, trầm giọng nói ra, Diệp sư đệ, dùng thực lực của ta, cũng không phải là Cơ Chính Hoa đối thủ, nhưng, trận chiến ngày hôm nay, còn cần nhìn ngươi. Diệp Tinh Hà cười lớn một tiếng, tốt. Vân sư huynh không cần ra tay, nhìn ta xuất chiến là được. Hai người bèn nhìn nhau cười, chiến ý tăng vọt, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.